Chàng rể trùng sinh, chương 199, tôi muốn san bằng gia tộc Miyazaki. Góc truyện audio.com. Chấm chấm chấm, thầy thiên tha mạng, thầy thiên tha mạng, cha con Ngụy Thông bị dọa sợ ba hồn bảy vía. Quỳ xuống dưới đất điên cuồng gật đầu xin tha mạng, người giống như bị tạt nước, mồ hôi tuôn ra như mưa xối xả. Chỉ trong chốc lát đã ướt sầm sàn nhà chỗ bọn họ quỳ. Đám người Trần Thiếu Vũ và Hàn Ngự đứng ở một bên run lẩy bẩy. Chỉ sợ bị ảnh mặt quỷ dị của Diệp Thiên chú ý đến. Cũng không thể ra khỏi buổi tiệc. Bằng không bọn họ thật sự muốn xông ra ngoài. Trốn xa khỏi tên ác ma này. Động cũng không động đậy liền biến Naoto Miyazaki thành một vũng máu. Cái này con mẹ nó không phải là ác ma thì là gì? Ông, người muốn xử trí bọn họ thế nào? Diệp Thiên nhìn, Tần Chí Thành. Tần Chí Thành do dự một lúc, cắn răng thốt ra một chữ. Dê, ông không hề quên, là Ngụy Thông đem theo Muto Shinaki vào nhà họ Tần. Hàng chục vệ sĩ và giúp việc nhà ông bị giết chết. Ông không thể không tính món nợ đẫm máu này. Đừng, đừng mà, Ngụy Thông sợ hãi kêu lên. Thầy Thiên, con trai của tôi Ngụy Tiền Bằng đã ngồi máy bay đến Đông Đình. Phụ trách rú nhà Miyazaki ép hỏi ra bào chế mặt nạ. Nó nhất định biết tung tích của Tần Liên Tâm. Lên, kết quả ông ta vừa nói xong. Điện thoại của ông ta liền vang. Vừa lôi ra xem, Ngụy Thông liền kinh ngạc kêu lên. Thầy Thiên, là con trai tôi Tiến Bằng gọi video tới. Có nên nghe không? Nghe đi, Diệp Thiên nói. Ngụy Thông nói liên tiếp mấy chữ vàng. Run rẩy ẩn kết nối cuộc gọi video. 3. Tình hình ở Giang Châu con đều đã nắm được rồi. Diệp Thiên chính là thầy Thiên đúng không? Lúc nhận được tin này, con vô cùng sốc. Anh Tây bây giờ có phải là ở ngay bên cạnh không? Trong video Ngụy Tiến Bằng ở trong một căn phòng tối, ngồi vắt chân trên ghế nhàn nhã hút một điếu thuốc. Ngữ khi điềm đạm, không nhìn ra một chút lo lắng nào. Ngụy Thông lăn lộn trên thương trường mấy chục năm, nhìn thấy bộ dạng này của Ngụy Tiến Bằng, thậm chí cả ngữ khí trong lời nói của Ngụy Tiến Bằng, cổ họng ông cứng lại, cả trái tim cũng lạnh đi. Một loại hoảng loạn chưa từng có ngay lập tức bao trùm lấy cơ thể ông. Nhưng ông vẫn là cổ nặn ra một nụ cười, nói: "Tiến Bằng, ba và em trai con đang ở trong tình trạng rất nguy hiểm. Bây giờ có thể cứu nhà họ Ngụy chúng ta cũng chỉ có con thôi. Nói cho ba biết, Tần Liên Tâm bây giờ đang ở đâu?" Ngụy Tiến Bằng nghe xong, quay video xung quanh, chỉ nhìn thấy ít nhất có 10 người võ sĩ đang canh giữ hai bên. Sau đó lại quay video lại chính diện Ngụy Tiến Bằng. Anh phun ra một làn khói thuốc, nói: "Ngay khi Muto Shinaki chết, con đã gọi điện thoại cho bộ phận tài vụ của tập đoàn Ngụy thị chúng ta. Đem tất cả tiền bạc có thể động tới toàn bộ đều chuyển sang tên của con rồi. Ba, mọi người an tâm mà đi đi. Con sẽ thay mọi người trả thù. Cũng không cần phải lo nhà họ Ngụy không có người nổi dõi. Con sẽ thay nhà họ Ngụy tiếp nối." Ngụy Thông nghe xong, ngay lập tức sụp đổ. Anh điên rồi. Anh không cứu em với ba sao? Mau nói ra tung tích của Tần Liên Tâm. Ngụy Tử Phi khóc lóc nói. Ngụy Tiến Bằng cười lạnh, nói: "Tử Phi à, đừng trách anh. Anh nếu như nói ra tung tích của Tần Liên Tâm, các người có thể kéo dài thêm được thời gian sống. Nhưng anh chắc chắn sẽ mất mạng ngay tại đây. Nhưng nếu như anh nói ra cũng chỉ có một mình anh chết. Còn nếu như anh không nói ra, thì cả nhà họ Ngụy chúng ta đều chết. Bên nào nặng bên nào nhẹ anh không biết sao?" Ngụy Tử Phi lo lắng nói. "Ha ha ha." Ngụy Tiền Bằng cười khổ, nói: "Tử Phi, em quá ngây thơ rồi. Người không vì mình trời tru đất diệt. Anh không phải là thánh nhân. Thật sự không thể hy sinh mình vì nhà họ Ngụy được. Em vẫn là không nên lãng phí sức lực. giữ lấy hơi mà lên đường cho tốt đi. Đồ cầm thú, mày là đồ cầm thú. Ngụy Thông điên lên hết vào video. Ngụy Tiến Bằng dứt khoát không nói gì. Đứng dậy đi đến một căn phòng khác. Đưa điện thoại vào tay của một người đàn ông trung niên. Ngụy Thông, tôi là Miyazaki chị anh trai của Miyazaki ca. Phiên ông đưa điện thoại cho thầy Thiên. Miyazaki chi nói vào trong video. Ngụy Thông vẻ mặt tuyệt vọng đưa điện thoại cho Diệp Thiên. Nhận lấy điện thoại, thông qua bối cảnh trong video, Diệp Thiên có thể đoán được đây chắc là một căn phòng tra tấn. Lập tức hỏi, vợ tôi đâu? Cậu Thiên đừng kích động. Anh sẽ sớm nhìn thấy vợ mình thôi. Nhưng tôi phải nhắc nhở anh rằng, sau khi nhìn thấy vợ cậu nhất định phải kìm lại. Đừng đập vỡ điện thoại. Bằng không giao dịch giữa chúng ta không cách nào hoàn thành. Tôi không dám đảm bảo vợ của cậu vẫn còn sống trên thế giới này. Miyazaki chi bộ dạng chọc tức chết người không đến mạng nói. Diệp Thiên nghe xong, lập tức kích động muốn bóp chết Miyazaki chi. Anh có thể tưởng tượng được Tần Liên Tâm chắc chắn là đã bị tra tấn. Nhưng cách qua video anh không thể làm gì được. Chỉ có thể nhẫn nhịn nuốt nước bọt nói. Tôi không kích động, cho tôi nhìn thấy cô ấy. Yoshi, Miyazaki chi cười tâu toét. Chuyển camera trước sang camera sau. Kết quả, sau khi chuyển, Diệp Thiên tức giận gần như phát nổ. Mặt đỏ ngầu lộ ra tia máu. Chỉ nhìn thấy trong video, 7-8 người nam nữ bị trói vào một khúc gỗ. Trên thân thể đều bị đánh bầm dập. Mà trong đó có một người phụ nữ mặc sơ mi trắng dính đầy máu. Cái búa còn đang cảm trên mái tóc xoăn. Diệp Thiên vừa nhìn liên nhận ra đó là vợ anh Tân Liên Tâm. Liên Tâm, Chiêu, chỉ Liên Tâm, đến cả Tần Chí Thành và ba mẹ Tần Liên Tâm. Thậm chí cả Tần Liên và Thẩm An Kỳ cũng nhận ra. Mặt biến sắc, hét lên, Diệp Thiên càng giận tím mặt. Từ trong kẽ răng thốt ra mấy chữ. Mày làm gì cô ấy rồi? Chỉ là một tra tấn nhỏ. Đừng kích động như vậy. Bằng không cậu sẽ nhìn thấy bộ dạng cô ta nôn ra máu. Miyazaki chi cười khểnh, nằm lấy tóc của Tần Liên Tâm. Ngẩng đầu cô lên. Một giây tiếp theo, Diệp Thiên suýt nữa phun ra máu. Chỉ thấy đập vào mắt một bên mặt của Tần Liên Tâm trắng như giấy. Một bên mặt kia thì giống như bị thối rữa, khiến người khác buồn nôn. Người mất tinh đều có thể nhìn ra là bị que hàn làm thương phỏng. Mà nhìn màu sắc, chắc là vừa mới bị phỏng không lâu. Dẫn đến Tần Liên Tâm đau đớn mà hôn mê. Si, nhìn thấy cảnh này, rất nhiều người đều hít sâu một hơi lạnh. Tần Chí Thành đập vào ngực uỳnh uỵch, tức giận gầm lên. Leo, bọn súc sinh. Chúng mày sao có thể đối xử tàn nhẫn như vậy với Liên Tâm của tao? Nó dung mạo xinh đẹp như thể khiến người khác yêu thích như thế. Chúng mày sao lại ra tay với nó? Nói xong, Tần Chí Thành tức giận phun ra máu. Tần Liên Tâm chính là đứa cháu gái mà ông yêu thương nhất. Giống như viên ngọc quý của ông. Nằm trong tay sợ vỡ mà ngậm trong miệng sợ tan. Một đứa cháu gái bảo bối này. Vậy mà lại bị tên độc ác Miyazaki chi hủy hoại thành ra thế này. Ông luôn có một loại kích động muốn đậm chết Miyazaki. Chi, Liên Tâm của tôi L, mẹ của Tân Liên Tâm sau khi hét lên. Vì đau thương quá độ mà ngất đi. Trong phút chốc, cả phòng khách tràn ngập sự phẫn nộ. Thật không phải là người. Người của gia tộc Miyazaki đúng là súc sinh. Thầy Thiên nhất định sẽ áp chế bọn họ. Loại súc sinh này phải băm thành nghìn mảnh. Diệp Thiên hít sâu một hơi. Kim lại cơn giận thốt ra mấy chữ. Mày sẽ phải trả một giá đắt cho chuyện này. Nhất định sẽ L, ha ha. Miyazaki không lo ngại gì cười lớn. Xoay người phân phó. Mang một chậu nước đá tới đây. Rất nhanh, một chậu nước đã được mang đến. Dưới sự phân phó của Miyazaki chi, một chậu nước đá đổ vào mặt của Tần Liên Tâm. Tần Liên Tâm đang hôn mê đột nhiên giật mình. Run rẩy tỉnh lai. Đồ súc sinh. Bọn súc sinh chúng mày. Chồng tạo nhất định sẽ khiến chúng mày chết không được tử tế. Cô vừa tỉnh lại, liền gào lên nói với Miyazaki chi. Cô không quên, vừa rồi chúng tên đàn ông dã man này. Di sát cái mỏ hàn nghìn độ C vào mặt cô. Nghĩ đến đây, cô run rẩy lấy tay sờ lên mặt mình chỗ bị phỏng. Nước mặt trào ra như lũ vỡ bờ. Diệp Thiên nhìn thấy bộ dạng này của tôi. Anh ấy nhất định sẽ không cần tôi nữa. Hích hích, cô bật khóc, cả người đau đớn, tuyệt vọng, nhưng lại không nghĩ lúc này. Giọng nói àm cô hy vọng nghe nhất, cũng là giọng nói mà cô sợ hãi nghe thấy nhất lại đúng lúc này vang lên bên tai cô. Bà xã, anh cần em, cho dù em có trở thành bộ dạng như thế nào đi chăng nữa anh đều cần em. Hơn nữa còn sẽ luôn yêu thương em như trước. Diệp Thiên, Tân Liên Tâm đột nhiên ngừng khóc, hoang mang nhìn xung quanh. Không cần phải tìm nữa. Chồng cô đang ở đây này. Miyazaki lấy điện thoại truyền camera sau thành camera trước. Giờ trước mắt Tần Liên Tâm. Khi nhìn thấy chính mình trong video, lại nhìn thấy Diệp Thiên trong video, Tần Liên Tâm đột nhiên gục xuống. Vùi đầu thật sâu, điên cuồng hét lên. Cầm đi, ông cầm đi ngay. Cô bị dọa khi nhìn chính mình trong video. Hoàn toàn không dám đối mặt nhìn Diệp Thiên. Bà xã, anh không sợ. Em trong mắt anh luôn là người phụ nữ xinh đẹp nhất. Ngẩng đầu lên, nói chuyện với anh. Diệp Thiên nói, nghe thấy vậy. Tần Liên Tâm dẫn bình tĩnh lại. Từ từ ngẩng đầu lên. Nhìn vào video khóc. Diệp Thiên, anh đang dỗ em vui đúng không? Bộ dạng này của em có phải dọa đến anh không? Anh sẽ dần dần chán ghét em. Sau đó liền không cần em nữa đúng không? Sẽ không đâu. Bà xã, anh sao có thể không cần em? Anh vẫn còn muốn em sinh cho anh thật nhiều con nữa. Diệp Thiên an ủi nói. Tân Liên Tâm hết khóc lại cười. Nói, em cũng muốn sinh cho anh thật nhiều con. Nhưng em đã không còn tư cách nữa rồi. Em không muốn con của chúng ta có một người mẹ xấu xí như em. Nên anh không cần phải đến đây cứu em. Bọn họ, Miyazaki ngay lập tức cho người chặn miệng Tân Liên Tâm lại. Nói với Diệp Thiên, thầy Thiên, nếu như cậu không muốn vợ mình bị tra tấn mà chết, thì hãy để cho người của đội mặt nạ của cậu nói cho tôi biết cách bào chế mặt nạ. Bằng không tôi lập tức lấy mạng của vợ cậu. Nói đến đây, Miyazaki chi di chuyển video đến trước mặt Trần Khải. Diệp Thiên không đợi Trần Khải nói xong. Diệp Thiên liền nói, Trần Khải, cách bào chế không được nói cho bọn họ. Nhưng cậu có thể đồng ý giúp bọn họ sản xuất mặt nạ. Anh lo lắng Trần Khải nói ra cách bào chế mặt nạ, Miyazaki chỉ có thể sẽ lấy mạng của bọn họ. Vâng, có lời nói của Diệp Thiên, Trần Khải mới dám đồng ý. Tần Liên Tâm chính là không cho bọn họ nói ra cách bào chế. Cũng không cho bọn họ giúp chúng sản xuất mặt nạ. Mới rơi vào tình trạng này. Yoshi, Miyazaki hài lòng nói. Không nói cách bào chế cũng được. Chỉ cần giúp chúng tôi sản xuất mặt nạ. Giúp chúng tôi kiếm tiền là được. Ông ta vốn không tâm cái này. Chỉ cần bọn họ chịu giúp sản xuất mặt nạ. Đến lúc đó cây kim trong bọc cùng lòi ra. Còn sợ không tìm được cách bào chế. Chấm, còn có điều kiện gì có thể khiến ông không tiếp tục dùng hình với vợ tôi không? Diệp Thiên hỏi. Miyazaki chi nói. Trong 3 ngày, cậu sắp xếp lại tất cả các phương thuốc chữa trị các bệnh lý phức tạp chưa rõ nguyên nhân và khó điều trị. Gửi tất cả cho tôi. Sau đó tôi sẽ thả vợ cậu ra. Đoàn tụ với cậu, nếu như không gửi, thì tôi sẽ khiến cho cậu với vợ cậu âm dương cách biệt. Ông vốn đĩ muốn dùng Tần Liên Tâm để khiến Diệp Thiên đến. Sau đó để Diệp Thiên làm việc cho nhà Miyazaki bọn họ. Nhưng không ngờ Diệp Thiên lại chính là thầy Thiên, nên đã bỏ đi ý định này. Người khủng bố như vậy ông nào dám giữ lại bên người. Lỡ như anh ta tức giận lên giết chết bọn họ thì sao? Nên chỉ có dùng Tần Liên Tâm để uy hiếp Diệp Thiên. Sắp xếp lại các phương thức đưa cho ông. Đến lúc đó giết chết Diệp Thiên, nhà Miyazaki sẽ không còn bất kỳ mối đe dọa nào nữa. Được, Diệp Thiên không do dự nói. Trong 3 ngày tôi sẽ sắp xếp các phương thuốc gửi cho ông. Nhưng ông nhất định phải đối xử tử tế với vợ tôi. Trước tiên hãy kêu mấy người phụ nữ đến xử lý chữa trị vết thương cho vợ tôi. Cho cô ấy ăn ngon. 3 ngày sau tôi phải nhìn thấy cô ấy tinh thần tốt. Bằng không tôi sẽ không đưa phương thuốc cho ông. Hoàn toàn không vấn đề gì. Miyazaki Chi rất vui vẻ nói, rất nhanh liền có một nhóm người phụ nữ Đông Kinh đến. Đỡ Tần Liên Tâm dậy. Hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ. Cậu thêm số Ngụy Tiến. Băng này vào. Chúng ta giữ liên lạc. Miyazaki Chi nói những lời này xong liền kết thúc cuộc gọi video. Diệp Thiên thêm số Ngụy Tiến bảng xong. 1 giây sau tức điên lên. Đập nát điện thoại của Ngụy Thông. Thầy Thiên, có thể nào tha cái đầu nhà ông. Chấm, không đợi Ngụy Thông nói xong. Diệp Thiên đem tất cả lửa giận đổ lên người Ngụy Thông và Ngụy Tử Phi. Xé xác 2 người ho. Ông Kim, hắn ta, còn có hắn ta, đem bọn họ vứt xuống biển cho cá mập ăn cho tôi. Diệp Thiên chỉ vào 2 người Trần Thiếu Vũ và Hàn Ngự. Nói xong những lời này, anh tức giận rời đi. Không quên tức giận để lại một câu. Tôi muốn san bằng gia tộc Miyazaki. Cách chương.